90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, kế ở chỗ này. Gia tiểu cửu minh chủ tăng thêm. 9. Trên tờ giấy bất ngờ những thứ này một câu nói, là Tạ Thuận Ngôn ghi chép, xác nhận qua, là nghĩ ly gián chúng ta. Ta có chủ ý, biện pháp cũng đã nghĩ xong. Nhớ phối hợp, sạch sẽ gọn gàng, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn hôm nay này vừa ra. Là cố ý cho Vương Minh Hàm cùng Lưu Văn Anh nhìn. Xác định Lưu Văn Anh không có ý tốt đến gần bọn họ. Nhưng mà đến cùng Lưu Văn Anh muốn làm gì, bọn họ còn không biết. Cho nên trước dò xét một chút, này không phải dò xét đi ra. Lý Thiếu Cẩn không biết Tạ Thuận Ngôn phải làm sao. Nhưng mà nhường nàng đánh phối hợp, nàng khẳng định phối hợp, khép sách lại, tránh cho tờ giấy bị đối diện hai người phát hiện. Lý Thiếu Cẩn đem sách gối đến dưới gối, tâm tình rất tốt, cảm khái một tiếng, học mệt mỏi, ngủ, nói xong mang theo cái chụp mắt cùng nút nhét tay. Thế giới bên ngoài hết thảy, liền cũng cùng nàng không liên quan, sao, tốt. Giải biểu thuốc này hai loại lớn, chúng ta hôm nay liền kể xong, vẫn là vô cùng dễ nhớ. Nếu như ngươi này hai loại lớn không nhớ được, tiếp theo học thanh nhiệt loại dược vật, ngươi thì càng lăn lộn, bởi vì chủng loại nhiều hơn. Các bạn học tan lớp sau có thể chuẩn bị bài một chút. Giải biểu thuốc hòa thanh nhiệt loại dược vật bản chất khác biệt ở nơi nào? Nếu như các ngươi cơ sở lý luận học không thành vấn đề. Cái vấn đề này là vô cùng đơn giản. Thuốc Bắc giờ học hiện trường là ở khu dạy học trên lầu 3. Nhỏ phòng học, học trung y người, dĩ nhiên cũng muốn bắt chước thuốc Bắc. Nếu không như thế nào cho toa thuốc. Trung dược học lão sư là cái mới vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên. Trường chúng ta lưu dạy, gọi là Lâm Triển Bằng. Lão sư dáng dấp lịch sự văn nhã, mang tơ vàng trong kính cận thị, giơ tay nhấc chân cũng một cổ phong độ của người trí thức. Hắn trung dược học nói cũng tốt vô cùng, hơn 400 vị thường gặp thuốc bắc, sẽ giúp các bạn học phân môn biệt loại, thanh âm vang vọng êm tai, cho nên các bạn học đều hết sức thích lớp của hắn. Cách tan lớp thời gian còn có 2 phút. Lâm Triển Bằng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, sau đó khép quyển sách lại nói, tan lớp trước, thông báo một chuyện, nếu như bạn học nữ có chỗ không hiểu, có thể tan lớp sau, trực tiếp tới trên bục giảng hỏi ta, bất kể khuya bao nhiêu, ta cũng sẽ trả lời, cũng có thể viết thành tờ giấy, giao cho giờ học đại biểu, sau đó ta tới siêu tầm, khi đi học tập trung giảng dài. Nhưng mà tan lớp, cũng không cần đi nhà ta trong hỏi vấn đề. Ta mới vừa chỗ bạn gái. Hơn nữa ta là trẻ tuổi nam lão sư. Đặc biệt ghét thầy trò yêu nhau. Đáng ghét hơn loại này tai tiếng. Bạn học nữ không nên đi nhà ta trong vấn đề. Lần sau bất kể là ai, cũng sẽ không mở cửa. Mọi người nhớ lấy. Hắn nói nghiêm trang, nói xong vừa vặn chuông tan học vang. Sau đó không cho người nói chuyện, kẹp sách liền trực tiếp đi ra phòng học. Các bạn học, ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau. Trong phòng học lập tức liền nổ tung nồi. Có nam sinh nói, lão sư có phải hay không quá tự luyến. Cho là có bạn học nữ thầm mến hắn à. Còn ghét thầy trò yêu nhau. Người ta bạn học nữ không ghét. Nữ sinh thì nói, lão sư dáng dấp đẹp trai. Lại có công việc tốt, chính là lúc còn trẻ, cho các bạn học đánh dự phòng châm thế nào? Đúng, lão sư có như vậy vốn liếng, có bạn học không phải cảm thấy rất hứng thú. Top 3 top 5 liền đi ra ngoài, Lý Thiếu Cẩn bên người không chỉ có ngồi Tạ Thuận Ngôn, còn có 505 phòng ngủ 4 người nữ sinh, cộng thêm Lưu Văn Anh, đều ở đây, Lý Thiếu Cẩn giống như là hỏi người khác. Cũng giống là lầm bầm lầu bầu. Lão sư tại sao đột nhiên nói lời như vậy a? Kia người nữ sinh đi hỏi nhà hắn sao? Khương Hồng nói, đó chính là đi. nhất định là có nữ sinh chủ động đi hỏi lão sư. Lão sư ngại điểm danh, ngay tại lớp chúng ta nói, cũng chính là vấn đề cô nữ sinh này, hay là lớp chúng ta nữ sinh. Vương Lan nói, là đánh vấn đề danh nghĩa, câu dẫn lão sư còn không sai biệt lắm. Đáng tiếc lão sư có bạn gái, coi thường nàng, tiếp bốn phía một trận cười trộm. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không biết là người nào, làm sao loại chuyện này cũng làm được a? Khương Hồng nói, vậy là ngươi không biết đi. Lâm lão sư là chúng ta tạo hoài lễ thầy thân cháu ngoại. Nếu quả thật thành sư nương, không riêng gì người chuyện, tiền đồ cái gì cũng có. Lý Thiếu Cẩn không có động tác gì nữa. Lưu Văn Anh quay đầu lại nói, thầy cháu ngoại. Khương Hồng gật đầu nói, cũng không phải sao, thầy thân cháu ngoại a, tốt nghiệp 2 năm, bởi vì thành tích ưu tú, trực tiếp được trường giữ lại giảng dạy, tuổi còn trẻ hăm hở. Suy nghĩ một chút, có nữ sinh đi gõ cửa, cũng liền tình hữu khả nguyên. Lưu Văn Anh nói, nào có nữ sinh chủ động, vậy cũng kêu không biết xấu hổ. Mọi người cười cười hiểu lòng không hết, cũng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Bất quá coi như là đi ra ngoài, cái đề tài này vẫn là không có ngăn lại. Mãi cho đến đường chính, qua lâu, có đi ngang qua trong lớp bạn học, còn đang thảo luận Lâm lão sư chuyện đâu. Hết sức khác thường, Tạ Thuận Ngôn hôm nay đi ở phía trước, không nói một lời. Lý Thiếu Cẩn chạy lên đuổi theo Tạ Thuận Ngôn. Thuận Ngôn, ngươi hôm nay làm sao một câu nói cũng không nói a? Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói. Nói gì? Lý Thiếu Cẩn nháy mắt một cái, rất là vô tội dáng vẻ. Đương nhiên là Lâm lão sư chuyện, ngươi cũng không hiếu kỳ là ai đi sao? Tạ Thuận Ngôn sắc mặt có chút không tốt, u ám khó hiểu. Bất quá nàng sau đó nói, thích ai đi thôi, dù sao không phải ta đi. Lại nói, ta vốn là cũng không thích như vậy bát quái. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Nga, biết, vậy ta sau này không hỏi ngươi. Sau đó Lý Thiếu Cẩn kéo trên Tạ Thuận Ngôn cánh tay. Hai người cùng nhau đi về phía trước, bị rơi ở phía sau Lưu Văn Anh nhìn thấy hết thảy các thứ này, sâu đậm nhíu lên chân mày. Sao sao sao trường học phía đông nam, có một hơn 300 bằng phẳng hồ nước, là ngành sinh vật nuôi cá dùng. Hồ nước phía trên là bãi cỏ, rất nhiều bạn học thích ở trên cỏ phơi nắng nhảy đường phố vũ, các loại hoạt động. Đi lên nữa địa thế đột nhiên liền cao, cao hơn 10 thước, vì vậy xây dựng vách tường. Phía trên chính là trường học thư viện, thư viện sau là trường học dạy công chức thân nhân lầu. Thân nhân lầu dựa theo chức danh phân biệt, tổng cộng 60 nhiều, trước mặt nhiều tầng đáp xinh đẹp, là giáo sư lầu, phía sau chính là tiến sĩ lầu, nghiên cứu sinh lầu, giảng sư lầu, tương đương với một cái tiểu khu, nhưng mà so với phổ thông tiểu khu hoàn cảnh tốt, bởi vì đoàn người lui tới rất ít, khối lớn đất trống dùng để làm lục hóa. Tiểu khu con đường có cây cối, cũng đã là mấy thập niên, còn có thể nhìn thấy con sóc ở phía trên thoán lai thoán khứ. Lúc này ở không người trên đường, đứng hai người nữ sinh, này hai người không có xuyên trường học phát áo choàng dài. Một người mặc màu hồng áo bông, một người mặc phát cũ ni tử áo choàng dài. Các nàng hai cái là núp ở phía sau cây, bắt đầu vẫn không có thanh âm. Đột nhiên một cái cao gầy bóng người từ giáo sư thân nhân lầu trong hành lang đi ra. Hai người trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Cái đó cao gầy bóng người đi phương hướng tây bắc đi, là trở về trường vườn khu đường. Hai người vẫn trốn tránh nàng, cho đến lưng nàng ảnh không nhìn thấy, hai người mới từ phía sau cây đi ra. Sau khi đi ra, cái đó xuyên ni tử áo choàng dài nữ sinh một mặt xem kịch vui dáng vẻ nhìn về phía trước. Ta liền nói, chính là Tạ Thuận Ngôn, trước Lâm lão sư nhà, lần này không biết lại đi quấy rối lão sư nào, hay là giáo sư, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.